Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 65, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai chẳng biết là tiên hay người mà nghịch như quỷ vậy, đi đến đâu quậy đến đó. Khuynh chơi với tiểu niêm thực dễ gần, quá lâu rồi cô mới được gần với người thân quen đến như vậy, ngoại trừ Thế Long ra đi, còn Hoàng Vi cô không mấy cảm thấy vui vẻ, có lẽ là vì còn vướng rào cản. Hai người đi chơi vui vẻ đến tận 8 giờ đếm mới nhận ra bản thân mình đi chơi quá giờ. Chị phải về đây, hẹn nhóc hôm khác đi. Cô ôn nhu xoa đầu tiểu niêm như trước, tiểu niêm cười cười mặt đỏ lên, mỗi khi cậu chạm vào cậu đều khiến người cậu như bị kích điện nhẹ, rất thích. Đang vui vẻ thì hai người nghe tiếng gọi, tiểu Khuynh, Khuynh nghe thấy có người gọi mình, quay người lại. Cô bất ngờ, Vi, cô, sao lại ở đây? Tiểu niêm nghe đến cái tên chướng tai gai mắt kia, lập tức kéo Khuynh ra sau mình, hành động này đều thu vào mắt Hoàng Vi không sót một cảnh nào, máu ghen của cô nổi lên. Cậu làm gì vậy? Niêm cười nhếch mép, bảo vệ nạn nhân khỏi kẻ giota ếch người chứ sao? Vi giật mình, cô ngờ ngợ. Cậu vừa nói, cái gì cơ? Đôi tai thần thông nghe được vạn dặm của nữ đế quyền uy bây giờ bị tên cha nam nhai rồi sao? Tôi nói tôi đang, bốp, một cú đấm thẳng vào mặt Niêm, cú đấm mạnh đến mức khiến một đứa khỏe như cậu bị loạng choạng suýt ngã ra mặt đất. Khuynh may đứng đó đỡ cậu dậy. Đủ rồi, hai người thô đi. Vi, xin lỗi cậu ta ngay. Vì lúc này điên tiết nhìn cô, nó là thằng nào mà em lại đi bênh nó chứ? Cu của em bây giờ thay đổi sang loại miệng còn hôi sữa rồi hay sao? Em thèm đến vậy sao? Khuynh bị sỉ nhục vô cớ như vậy, nhìn người đang đứng trước mặt mình bằng ánh mắt chua xót. Vì hạ hỏa thì mới biết mình quá lời, hoảng loạn. Ca Khuynh, chị, vậy chính xác đây là điều cô nghĩ về tôi. Khuynh đỡ cậu dậy, tôi đã hy vọng cô thay đổi, nhưng có lẽ không phải cái gì cũng như mình mong đợi. Vì nhìn cô rời đi, cô sợ hãi, chạy theo níu giữ. Khuynh, không phải đâu mà. Khuynh, cô kéo tay Khuynh lại, nhưng sự thật cô nhận lại là cú hất tay. Khuynh đưa Niêm lên xe, lạnh lùng rời đi không nhìn lấy Hoàng Vi một lần. Vì cả tâm trạng đầy hỗn tạp, cô bây giờ đã phạm phải một sai lầm không nên có, cô làm gì thế này cơ chứ. Một phút bồng bột không suy nghĩ đã đẩy người con gái cách xa cô hơn. Cô quay trở lại xe, nước mắt cô lần nữa lại rơi xuống lần nữa vì Khuynh. Cô đập đầu mình vào vô lăng, khóc giống lên, sự yếu đuối bủa lấy cô, không còn là tổng tài mạnh mẽ, không phải là người con gái, khiến người khác phải run rẩy. Cô phóng xe đến quán bar trong thành phố, một nơi ồn ào cô ghét nhất, bây giờ cô lại tự tìm đến nó để giải tỏa tâm lý. Những chai rượu mạnh được đem lên hết chai này đến chai khác, nhìn cô gái còn trẻ mà sa đọa như vậy, ông quản lý nhìn xót. Ông biết cô là ai, nhìn cô như vậy ông lắc đầu. Yêu đương nó khổ vậy đấy. Ông trải qua bao tình huống rồi, đủ kẻ đến quán ông, thất tình, phá sản, yêu đương. Không công việc thì cũng là yêu đương. Ông lấy điện thoại gọi đến một người. Chỉ mấy phút sau, người đó đến. Cậu ta giờ sa đọa vậy sao? Chậc chán thật, cô nên đưa bạn mình về càng sớm càng tốt, rượu trong quán bị cô ấy thu sạch rồi đấy. Tôi sẽ gửi tiền cho bác sau. Cảm ơn, hử, bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này vác không nổi Hoàng Vi, bản chất cô là người thường làm sao có thể chứ, ông Hạ đành sai người khiêng cô về, phải mất 2-3 người thanh niên mới vứt cô lên xe được. Ông Hạ toát mồ hôi hột, chưa bao giờ ông gặp trường hợp nào quái dị đến như vậy cả. Cách chương.